Vân Phong lập tức hiểu ý của nó, cùng Khúc Lam Y tiến lên phía trước, cẩn thận kiểm tra khu vực này, cách Trương.